Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 126, Tráng sĩ bàng hoàng, giai nhân hốt hoảng. 2. Nghĩ cách đưa Sài Chim Sơn ra, chuyện này không khó, nếu đúng là hắn, hắn ra mặt sẽ xong mọi chuyện. Đương nhiên là giá cả mảnh đất đó sẽ tăng lên gấp bội. Xem ra nữ nhân từng trải phong sương đúng là hiểu chuyện, ý Tịch Vân Phương rõ ràng, nhún mình cầu hòa. Tiết Diệt Thần sao quyết được chuyện này, suy nghĩ một lúc gọi điện cho ông chủ xin ý kiến. Hiện bốn công trường của Ngũ Châu thì đoạn ở thôn Đường Lê là tệ nhất, làm ông chủ nổi giận không chỉ một lần nữa. Cô cẩn thận báo cáo, đem ý tứ của Tịch Vân Phương chuyển lời cho ông chủ, lát sau cúp điện thoại ảm đạm nói, giám đốc Đoàn không đồng ý, anh ấy nói ngày mai ngày kia sẽ chuyên môn tới Lộ Châu. Ha ha, tuổi trẻ đắc chí, khuynh đảo một phương, đều là có tính thà mất tiền chứ không mất thể diện. Thôi vậy chúng ta đón chờ đại giá giám đốc Đoàn. Đi thôi, hôm nay theo tôi đi gặp thị trưởng Vương, lễ khởi công hủy rồi, trì hoãn tới khi nào tôi cũng chẳng rõ. Tịch Vân Phương khoát tay Tiết Diệt Thần, nhưng Tiết Diệt Thần vẫn lo lắm, hôm nay linh kiện thiết bị vừa vận chuyển tới. Tịch Vân Phương thấy vậy thì cười, không tới mức cướp giữa ban ngày đâu, có dân binh đi theo mà. Có điều cô cũng đừng quá lạc quan, nếu đúng là Sài Chim Sơn phá, dù mọi thứ đầy đủ cũng chưa chắc đã khởi công được. Đám người giang hồ ra bài không theo quy tắc. Câu này làm Tiết Diệt Thần càng lo hơn, hai người rời tòa nhà, đây là địa điểm làm việc do công ty địa đốc ở Lộ Châu thuê, người gặp được họ đều chào chủ tịch Tịch, chứ không phải là huyện trưởng Tịch như trên quan trường. Đối với nữ cường nhân chân đạp hai thuyền thương trường lẫn chính trường này, Tiết Diệt Thần đã bất giác coi thành chủ soái rồi. Hai người đều có gia sản không nhỏ, có xe riêng và lái xe, không ai chú ý rằng có những tiếng rắc rắc nhỏ, chụp lại phong vấn hai người trong ống kính máy ảnh. Con mẹ nó một đôi yêu tinh, bao tuổi rồi mà nhìn không ra. Vũ Tử xem ảnh lẩm bẩm, Tịch Vân Phương đã không còn trẻ nữa, nhưng hơn ở phong vận mê người, Tiết Diệt Thần thì hơn ở trẻ trung sức sống, váy hoa lay động, còn lả lơi hơn cả tiểu thư đầu bảng của Duy Đặc. Quan tâm làm gì, chúng ta chơi súng chứ có chơi gái đâu. Từ Thiếu Trung lái xe khinh bỉ. Vũ Tử cũng khinh lại, số súng người ta chơi qua còn nhiều hơn anh gấp bội. Từ Thiếu Trung nhất thời không hiểu, tới khi hiểu ra thì cười lăn cười bò. Hai người bám theo tới tận chính phủ thành phố, hai nữ nhân kia có giấy thông hành, xe đi thẳng vào trong, bọn họ thì không thể cho nên phải đổ bên ngoài. Từ Thiếu Trung nhìn từ xa hỏi, xem tình thế này thì họ muốn đi mượn súng rồi. Mà cậu nói xem, tôi thấy sao chúng ta đang đi chệch hướng, phải cứu anh Sài ra chứ, chúng ta phá phách ở quê làm gì? Tôi cũng đang nghĩ chuyện này, nhưng chỉ thấy tối om. Vũ Tử cũng động não rồi, nhưng hắn không hiểu theo dõi mấy người này làm gì, càng không hiểu đơn dũng luôn nấp trong bóng tối làm gì. Trong thời gian chờ đợi Hàm Kiềm ở nhóm khác gọi điện tới, hắn đi theo Hứa Trung Hành, phát hiện ra ba chiếc xe tải hạng nặng của Ngũ Châu. Xem ra đối phương chưa chịu cúi đầu vẫn cố khởi công, xét tình hình đơn dũng đã giăng thiên la địa võng rồi, càng vùng vẫy kết quả càng thảm thôi. Ừ, đúng. Hôm nay chính thức bắt đầu rồi. Đơn dũng xem giờ, đã đúng 10 giờ, tiếp tục nói, trong vòng 2 tiếng phải chuẩn bị xong, thẳng tay mà làm, trong thôn có bao người thì dùng bấy nhiêu, chú ý an toàn, khoảng cách an toàn phải là 50 mét. Đúng bắt đầu từ đoạn nha khẩu, cho bọn chúng không khởi công được. Nếu để người ta khởi công được thì anh đi khóc đi. Thế thôi. Nghe tôi. Đơn Dũng cúp điện thoại, xe dừng ở giữa đường cấp 2, trên con dốc, chẳng biết đang chờ cái gì. Đáng lẽ hôm nay đi tới đoạn thi công 11 đàm phán chuyện bồi thường mảnh đất khác, nhưng vì lão Sài đã vào tù, đoạn thứ 11 cũng dở trò, đoán chừng định quyệt không trả nữa. Lý Mân Liên nhìn Đơn Dũng đang trầm tư suy nghĩ, hỏi anh lại chuẩn bị làm gì thế? Mẹ nó, đám đó năng lực thật lớn, mới 2 ngày đã điều đủ thiết bị tới rồi, còn có một đám dân binh bảo vệ, không cho vài đòn mạnh tay, bọn chúng không biết Đơn Vương gia lợi hại. Tôi đã chôn thuốc nổ xong rồi, nổ chết con bà nó. Đơn Dũng nghiến răng nói. Nghe tới thuốc nổ, đôi mắt phượng của Lý Mân Liên đột nhiên sáng lên, cô tới gần nhìn Đơn Dũng thật kỹ, lúc tôi mới tới Lộ Châu có vụ nổ xe, có phải do anh làm không? Hả? Đơn Dũng bị bất ngờ, thiếu chút thì nói hớ, chỉ cười gian không đáp. Lúc đó Lý Mỹ Nhân dẫn đại đội nhân mã đi đòi tiền khắp nơi, sao mà giống chuyện hôm nay thế, hai vụ nổ cho Lý Mỹ Nhân đi ăn cơm tù mấy tháng, xem ra người ta vẫn canh cánh trong lòng. Lý Mân Liên biết không sai rồi, xỉ ngón tay vào trán Đơn Dũng, tôi tới bây giờ vẫn chưa hiểu khi đó vì sao bao nhiêu cảnh sát nhắm vào tôi như thế. Té ra là anh giở trò. Nói linh tinh, cô thấy tôi làm à? Cứ nhìn hai ngày qua, tôi có làm gì không? Ít nhất tôi không hề làm chuyện phạm pháp nào nhé, đúng không? Trước kia cũng thế, tôi luôn tuân thủ pháp luật. Nghĩ thoáng chút, tôi cũng vào đó cả tháng rồi, tiêu diêu lắm, đừng mang gánh nặng tư tưởng. Đơn Dũng dỗ dành. Hừng, đồ gian nhân. Lý Mân Liên hậm hực quay đầu đi ngồi về chỗ. Đơn Dũng hơi có chút áy náy, cười nịnh, sao vậy chị Lý? Vẫn để bụng à? Thực ra tôi là người tốt, dù làm việc gì cũng là bị ép phải tự bảo vệ mình. Có chỗ nào không phải, cô rộng lượng bỏ qua cho. Không rộng lượng thì sao, đều đã cùng một con thuyền rồi. Tôi chỉ không hiểu làm sao lão Sài lại đem tôi phó thác cho anh ấy không lo anh gian như thế, đem tôi bán với giá tốt, anh ấy ra mất cả tiền lẫn người à. Lý Mân Liên có chút giận, nhưng không phải chuyện cũ. Ai bảo không lo, nếu không đã chẳng phái mấy tên canh tôi như canh trộm. Đơn Dũng lẩm bẩm. Lý Mân Liên biểu môi, đúng là mấy người kia mới đầu còn đề phòng Đơn Dũng, có điều giờ y chỉ huy thuận tay lắm rồi, lão Sài mà ra muộn e là đàn em đổi người hết. Có điều cố cũng không quá lo, người ngồi bên cạnh tùy có gian một chút, xấu một chút, nhưng khiến người ta có cảm giác tin tưởng và an toàn. Định quay sang nói gì thì gặp ánh mắt si mê của Đơn Dũng, cô giật mình, tim vọt lên tận cổ, là nữ nhân kiếm sống chốn phong nguyệt, sao không hiểu ánh mắt đó của nam nhân. Đó là ánh mắt mến mộ, cũng có thể gọi là mang ý đồ xấu. Giám đốc Lý, không ngại thảo luận vấn đề nhỏ với tôi chứ? Đơn Dũng hỏi. Vấn đề gì? Lý Mân Liên vờ như ngốc nghếch. Vấn đề nam nữ. Đơn Dũng nói thẳng. Anh muốn nói gì? Lý Mân Liên có chút hoảng loạn, nếu y có ý đồ xấu với mình, không biết phải làm sao. Tôi thích một mỹ nữ, tới giờ tôi không biết trong lòng cô ấy nghĩ gì, tôi muốn buông tay rồi, nhưng tôi không buông được, cô bảo tôi phải làm sao. Đôi mắt Đơn Dũng sâu như giếng, chứa đầy thâm tình. Lý Mân Liên bị đôi mắt ấy làm như bị điện giật, tôi làm sao biết được. Ý tôi là cô bảo tôi nên theo đuổi hay là buông tay, tôi không quyết được. Đơn Dũng buồn bã, trong lúc vô tình khơi lên tâm sự cất giấu sâu trong lòng. Tim Lý Mân Liên đập mạnh, đôi mắt đẹp chớp chớp, vậy anh phải sớm nói với cô ấy là thích cô ấy thế nào chứ? Dù tôi không nói thì cô ấy vẫn nhìn ra. Có nhìn ra vẫn không bằng anh tự nói với cô ấy. Nhưng bây giờ muộn rồi, tôi nên làm sao? Đơn Dũng thở dài buồn thối ruột. Cũng vì Lý Mân Liên là cô gái không quen thuộc lắm cho nên y mới dám thổ lộ tiếng lòng. Hồi lâu không thấy Lý Mân Liên trả lời, quay sang thì Lý Mân Liên thất thần nhìn mình, làm ý cũng thộn mặt, này, cô làm sao thế? Không sao cả, tôi rất vui, trước nay tôi luôn cho rằng anh coi thường xuất thân của tôi, không ngờ lại là như thế. Lý Mân Liên cảm động đưa tay vuốt má Đơn Dũng, ghé mặt tới hôn nhẹ lên má Đơn Dũng vẫn còn đang sững sờ, nhỏ nhẹ nói, có điều đúng là muộn rồi. Nói một cách hiện thực là nếu lão Sài không ra được nữa, tôi khả năng sẽ nghĩ tới anh. Anh không tệ, có tiềm năng. Đơn Dũng xoa má vẫn còn động lại hơi ấm gia nhân, ngực nhộn nhạo gợ một tiếng, đoán ra ngay người ta hiểu lầm rồi. Cô gái này đúng là làm người ta nuốt nước miếng thật, nhưng mà y không dám có tí tơ tưởng nào với vợ bạn, đặc biệt còn là vợ lão Sài, trừ khi chán sống. Tuy vậy Đơn Dũng cũng không dại nói thật. Lãng đi, không ngờ cô lại trung trinh không đổi với lão Sài như thế, khâm phục, tôi tới muộn đích thực nên buông tay thôi, về sau tôi sẽ không nói lại nửa chuyện này nữa. Đổi đề tài nhé, Mân Liên, với nhãn quan của cô thì mỹ nữ nơi nào có vị nhất? Hừng, nam nhân thối, đều như nhau cả. Lý Mân Liên lườm một cái, song cô không ngại chủ đề làm các cô gái đỏ mặt này. Nhìn từ xa chỉ thấy Lý Mân Liên tự hồ đang gập ngón tay kể cho Đơn Dũng nghe, hai người trò chuyện rất hợp ý. Hứa Trung Hành lái xe đi trước dẫn đường, thi thoảng nóng ruột xem giờ, nhìn đường, nhìn đội xe vận tải phía sau. 10 giờ hắn đón được đội xe, 11 giờ 30 tới được trấn Thạch Thành, buổi trưa ăn cơm ở trấn, tới xã thì là 1 giờ chiếu. Lúc này hắn biết phải lấy tinh thần gấp trăm lần để ứng phó với chuyện sắp tới. Xe đi về phía thôn đường Lê, không ngừng đánh tiếng với xe vận binh phía sau, ban vũ trang huyện nể mặt bí thư Trương mới điều người tới, toàn là những chàng trai hung hãn, đóng quân một ngày, 1 vạn đồng. Giờ từ trên xuống dưới đều bẩn như nhau, nói chuyện đều bằng tiền, làm lính cũng hỏng rồi. Có điều dù gì người ta cũng mang tới chút cảm giác an toàn. Giám đốc Hứa nhìn kìa. Lái xe kinh hồn nói, sợ xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện, vừa mới rời thôn trung tâm tới thôn đường Lê liền có chuyện, phía trước có một cành liễu lớn bằng bắp tay người lớn chặn ngang đường, đứng phía trước là một người ăn mặc kiểu nhân viên chấp pháp, xe tới gần liền phất cờ đỏ, ra hiệu dừng xe. Hứa Trung Hành nhìn một cái là nhận ra ngay, em vợ của trưởng thôn đường Lê, tên đó tai dơi mặt chuột, không chỉ chuột thường, mà còn là chồng hoang, trong thôn gọi hắn là hai đầu. Hai bên không lạ gì nhau nữa, lần trước kết bạn đi đánh nhau với một trường là tên này cầm đầu, giờ thành tướng địch rồi, giám đốc Hứa vội tới đưa thuốc hỏi anh hai đầu, có chuyện gì thế? Làm đường, cấm chỉ đi qua. Hai đầu kẹp điếu thuốc ngông nghênh nói, được thực thi quyền trưởng thôn một lần, đắc ý vô cùng. Xe phía sau có vài người mặc đồ ngụy trang đi tới, nghe khẩu ẩm là dân binh đương địa, trống lớn, cút mẹ đi, bọn tao là người ban vũ trang, cản trở công trường thi công, có tin bọn tao trói lại không? Điêu binh đấu điêu dân, Hứa Trung Hành mừng thầm, lùi lại sau vài bước, mấy tên dân binh là người đương địa nên chẳng vừa, sắn tay áo lên, kéo cả đội tới. Hai đầu thấy tình thế không ổn, cười nịnh, không phải cản trở, thôn chúng tôi chuẩn bị sửa con đường này để hỗ trợ kiến thiết đường cao tốc mà. Bớt nói thừa đi, tránh, để xe vận tải đi qua, nghe rõ đây, truyền tin về thôn, nếu công trường mất đồ, gặp vấn đề gì, tao cho bọn mày biết tay. Binh sĩ cầm đầu đã được lệnh nên thái độ rất cứng, phất tay một cái cả đám mặc đồ ngụy trang xông tới kéo cành liễu to bằng cổ tay chắn đường đi. Hai đầu cúng lên, đừng đừng, bên trên bắn pháo, chặn đường là vì an toàn thôi. Bắn pháo. Binh sĩ cầm đầu ngớ ra nhìn những người còn lại. Sau đó cả đám cười phá lên thô bỉ vô cùng, tên cầm đầu nói, đừng bắn pháo trên đó, mày bắn ngay ở đây cho bọn tao xem. Cả đám lại cười rộ lên lần nữa, diêu dân gặp phải loại còn điêu hơn rồi, nhìn hai đầu bị bao vây không dám cãi lại, Hứa Trung Hành cười đắc ý, lần này tìm đúng người rồi. Không phải không dám, người ta còn cười kìa, hai đầu đứng giữa đường không đi, lấy thuốc lá ra châm lửa hút, vậy tôi bắn một phát cho các anh xem. Quỳnh một tiếng, đám dân binh đang cười giễu cợt thì trời rung đất chuyển, đất đá bay loạn xạ, đám dân binh kinh hồn bạc vía, chui thẳng xuống gầm xe. Tên cầm đầu cũng sợ tới nằm sấp xuống, đợi khi yên một chút, định đứng lên thì Quỳnh phát nữa, đất đồi rung lắc, đá bay tới chỗ họ, đập rào rào lên thân xe. Lúc này cả đám dân binh và đội thi công đều sợ choáng váng, còn hai đầu thì thong thả đi về trên con đường vừa nổ xong, lần này không dám đuổi theo hắn nữa. Rất lâu sau khói bụi tan hết, Hứa Trung Hành chạy mấy chục mét xem, thầm kêu khổ, chỗ rẽ mỏm núi bị nổ hai đoạn, đất đá lấp đường tới 1 km, có tảng đá to bằng cả xe, con đường duy nhất bị người trong thôn tự đánh sập rồi. Tiếng nổ kinh thiên động địa truyền đi rất xa, làm Lý Mân Liên giật mình răng va vào nhau, nhìn về phía tiếng nổ truyền tới, chỉ thấy bụi đất mù mịt. Cô còn đang bàng hoàng thì ùn một tiếng lớn hơn, theo bản năng nhào vào lòng Đơn Dũng, nhắm tịt mắt, bịt hai tai. Đợi hồi lâu không thấy có tiếng nổ nào nữa mới ngồi thẳng dậy nhìn về phía thôn đường Lê đang có khói bụi bốc lên, giọng lạc đi, anh. Cho nổ người ta à? Không phải người ta mà là đường thôn. Đơn Dũng khởi động xe. Chiêu này quá ác, Lý Mân Liên hoàng hồn, tay ôm ngực, tim vẫn đập cuồng loạn, thế này khác gì ngăn hết ở bên ngoài, có một con đường thôi, anh không vận chuyển được gì vào, đừng nói thi công công trình, cuộc sống công nhân cũng thành vấn đề, phải làm sao? Con đường không thể không sửa, thôn dân chỉ cần kéo dài thời gian thôi, Ngũ Châu tự ra tay làm đường, thế là tốt rồi, trong thôn tự nhiên có con đường khang trang đi lên xã. Cô hiểu dụng ý của Đơn Dũng, hay thì hay thật, nhưng làm thế khiến người ta sợ tới tư tưởng không thích ứng được. Quyền chủ động và tiết tấu hiện nằm trong tay chúng ta, nếu như bọn chúng không có kế sách gì thì tôi sẽ thất vọng lắm. Nếu bọn chúng nghĩ cách phá vỡ cục diện bế tắc này thì phải cầu tới lão Sài. Cô không mong có một cuộc trùng phùng lãng mạn ngoài trại giam à. Đơn Dũng lái xe rất chậm, đi thong thả, như hết thảy đều không liên quan tới y. Sẽ không có tác dụng phụ gì chứ. Con mắt Lý Mân Liên lớn khác thường, căn bản không phải đang kỳ vọng lãng mạn, chỉ thấy chuyện ngày càng có khuynh hướng làm sằng làm bậy. Trưởng thôn an bài đấy, thuốc nổ mua theo đường chính đáng được phê duyệt, hợp pháp, nhân viên thao tác là chuyên viên của công ty thuốc nổ. Cô nói xem làm sao có vấn đề được. Đơn Dũng nhe răng cười. Lý Mân Liên đang nghe truyện trên TV audio CV lẩm bẩm cái gì đó không nghe rõ, có điều là cô gái nghĩ tới đa phần là nhân tố bất lợi có thể gây ra, Ngũ Châu là công ty lớn cỡ nào, bối cảnh chính trường không nhỏ, cô hiểu những chuyện này là đang ép Ngũ Châu phải đi ra đối thoại, mà đối thoại thì phải tìm Sài Chim Sơn. Nhưng như thế cũng tương ứng với nguy hiểm, cô hỏi, lỡ chẳng may chúng dở thủ đoạn với anh ấy ở trong trại giam thì sao? Ảnh hưởng của chúng lớn lắm, làm thế không phải hại lão Sài à? Không đâu, lão Sài có mỗi 90kg thịt làm sao bằng giá một công trình, thẹn quá hóa giận thì có, nhưng mà giết người diệt khẩu thì không. Lão Sài có thể chơi liều, thua cũng được, chúng sao dám chơi liều chứ? Với lại lão Sài đâu tử tế gì, trong đó anh em của hắn còn nhiều hơn ngoài này, ha ha ha. Đơn Dũng cười lớn chẳng có chút lo lắng nào, đây là phán đoán rất dễ thấy thôi, đường cao tốc tổng đầu tư 8 tỷ, một đoạn nào đó không thông, trách nhiệm đổ lên đầu Ngũ Châu, chúng gánh không nổi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Lý Mân Liên hơi sợ rồi, chuyện đang diễn ra theo hướng càng lúc càng kịch liệt. Đây chính là lời cảnh báo, nếu chúng ta có năng lực làm nổ đường, vậy bọn chúng phải suy nghĩ, chẳng lẽ chúng không sợ chúng sửa, chúng ta lại cho nổ tiếp. Như thế bọn chúng khởi công bằng cái gì? Tình huống bây giờ bảo chúng bỏ ra 1.000 vạn, lập tức cho khởi công, tôi nghĩ có thể bàn được. Đừng lo, con mẹ nó đoạn thứ 11 thấy lão Sài vào trong rồi định quỵt nợ. Dáng vẻ chỉ điểm thiên hạ của Đơn Dũng không được Lý Mân Liên tán thưởng ngược lại còn bị lường nguyết. Tuy nói phú quý cầu trong nguy hiểm, nhưng thực sự trải qua vẫn thấy quá nguy hiểm, dù có lấy được tiền chăng nữa thì vẫn tim đập chân run. Lý Mân Liên nhận ra, loại chuyện này với Đơn Dũng mà nói là một loại hưởng thụ, càng hiểm y càng tự tin, khác hẳn vẻ mèo bệnh mỗi lần cô thấy ở nhà gỗ. Đây là khí chất mà những kẻ mạo hiểm mới có, chỉ có điều khí chất này không làm cô ngây ngất mà sợ hãi. Một tiếng đồng hồ sau vụ nổ, đoạn đường bị nổ vang lên những tiếng búa tiếng đục, hơn 30 thôn dân dùng phương pháp nguyên thủy nhất phá đá, trong đó có mười mấy thôn nữ bắp tay bắp chân lực lưỡng, bọn họ làm rất hăng say, nhưng nhìn đã thấy giả. Đường Hướng Vinh, Hứa Trung Hành dẫn xã trưởng và đám dân binh đi bộ tới, chửi mắng, hai đầu, con mẹ mày, dám chơi thuốc nổ, không muốn sống nữa à? Tao không muốn sống liên quan mẹ gì tới mày. Hai đầu đang hút thuốc dám công khinh bỉ đáp, trong mắt thôn dân trừ trưởng thôn ra thì không có trưởng nào hết, mà trưởng thôn là anh rể mình, nên sợ mẹ gì xã trưởng. Xã trưởng đi tới gần, mặt tím như gan lợn, tay chỉ hai đầu ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn, nhìn hai điểm đánh thuốc nổ, nếu máy móc cơ giới lớn không tới, phải mười mấy 20 ngày mới dọn được. Thế này hại thảm Ngũ Châu rồi, ông ta muốn chửi nhưng tức tới không chửi nổi. Thuốc nổ ở đâu ra? Tự ý dùng chất gây nổ còn nghiêm trọng hơn chơi súng tự chế đấy. Dân binh nắm thóp trầm giọng quát. Xã trưởng được nhắc mừng rỡ quát, đúng, mày lấy thuốc nổ ở đâu ra, không nói rõ được hôm nay cho mày vào đồn, đừng tưởng chính phủ xã không làm gì được mày. Cục công an phê, do công ty thuốc nổ dân sự mua về. Hai đầu đắc ý đáp. Nói láo. Bên kia gần như đồng thanh, ánh mắt như muốn ăn sống nuốt tươi hắn. Vì khai thác than bắt đầu nghiêm cấm, giờ quản lý vật liệu nổ cực kỳ nghiêm ngặt. Hai đầu sớm có chuẩn bị, thông thả rút trong túi ra loạt giấy tờ, xã trưởng xem xong cấm khẩu, dân binh giành lấy xem cũng trố mắt, không ai nói được gì. Vấn đề là ở con đường này, tiền nhiệm của tiền nhiệm xã trưởng phê duyệt, do tài chính trong xã eo hẹp, kiến nghị thôn tự gom tài chính giải quyết. Nói tóm lại xã trưởng tiền nhiệm phê rồi, khoản tiền thông thôn tạm thời không cấp, thôn đường Lê tự giải quyết. Chuyện này bí thư đảng ủy xã theo cùng biết, trưởng thôn Hậu vì chuyện làm đường mà chạy xin mấy năm, từ xã, trấn, huyện đều lừa gạt ông già này, không cho một xu. Cuối cùng chính phủ trấn hết cách, phê duyệt thông 400kg thuốc nổ sắp hết hạn để chi viện làm đường. Ai ngờ bọn họ dùng vào lúc này. Trước Tết đã nói là muốn làm đường thông thôn, xã đem tiền sửa đường của thôn dùng vào việc gì rồi? Bảo chúng tôi tự kiếm tiền giải quyết, giờ chúng tôi giải quyết rồi, lại không cho làm à? À phải, xã trưởng, khoản tiền sửa đường nhà nước cấp cho thôn làm đường đâu? Đừng lừa chúng tôi. Hai đầu chất vấn. Đó là chuyện của xã trưởng nhiệm kỳ trước, tôi không biết. Xã trưởng chối. Vậy chuyện của nhiệm kỳ trước thì ông không giải quyết à? Thêm thôn dân chất vấn. Có giải quyết chứ, ai nói không, đang giải quyết đấy. Xã trưởng quanh co. Khi nào giải quyết? Nếu ông giải quyết thì chúng tôi tạm không làm đường nữa. Đợi ông giải quyết. Thôn dân không làm việc nữa, cầm quốc cầm búa vây quanh. Các ông mà làm đường thì việc gì chúng tôi phải tốn công, các ông không làm giờ không cho thôn làm, định không cho người ta sống nữa à? Đúng, con mẹ nó, ép người quá lắm, có con đường thôn, 3-4 năm rồi, trưởng thôn chạy khắp nơi, các người đùng đẩy nhau đã đành, giờ không cho thôn làm nữa, có phải muốn dồn chúng tôi vào đường cùng không? Thôn dân dần tiến lên, đám người kia lùi lại, tình thế đảo chiều. Chuyện này, để thảo luận xong rồi quyết định, bà con cứ làm đi. Xã nhất định nghĩ cách giải quyết. Xã trưởng thấy không ổn rồi, cười khang vài câu rồi chuồn. Đám dân binh thấy thế này thì bọn họ không can thiệp được rồi, người đứng đầu đã lén lùi ra sau gọi điện thoại xin chỉ thị, sau đó nói với Hứa Trung Hành, giám đốc Hứa, tình hình thế này chúng tôi không thể tới công trường đóng quân, đành tạm rút, nếu không chuyện ăn ở của hơn 50 người không thể giải quyết được. Hứa Trung Hành đắng miệng chỉ đành tiễn người đi, đội trưởng Đường Hướng Vinh an bài công nhân trong xe, giờ họ thành chim sợ cành cong rồi, sợ số linh kiện vật liệu bổ sung này lại không cánh mà bay. Tiếp đó chỉ biết trốn trong xe gọi điện khắp nơi cầu ông vang bà giải quyết thôi. Thôn đường Lê nổ to. Tin tức truyền rất nhanh, nếu là bình thường thôn tự kiếm tiền làm đường, xã huyện lại chẳng mừng quá ấy chứ, nhưng giờ thành tai họa rồi. Nào là lãnh đạo số 1 số 2 của trấn, nào là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy tới hiện trường để tháo gỡ. Xã trưởng lần nữa bị gọi tới hiện trường, nhưng vấn đề nằm ở khoản tiền thông thôn đã cấp, bên trên chất vấn, xã trưởng đỏ mặt tía tai ú ớ không đáp nổi. Ai ngờ chưa hết, thôn dân cầm đống hóa đơn tạm tới, cáo trạng lãnh đạo trấn, té ra khoản tiền hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, xã dùng vào việc khác chưa cấp được, viết hóa đơn tạm cho cả thôn. Tin truyền càng xã, nhà hàng quán cơm trong xã kéo tới, lấy đống giấy nợ ra, xã trưởng ba nhiệm kỳ ăn không trả tiền. Trấn trưởng cứng họng không nói được. Vốn tưởng là phái lãnh đạo tới nơi, một gây sức ép cho người dân, hai là xoa dịu, cùng lắm thì đẩy mạnh thi công, dọn đường hẳn nói. Ai ngờ chuyện biến vị, thôn dân các thôn như thông đồng với nhau, mang đống giấy tới đòi nợ, chất vấn lãnh đạo. Tiền hỗ trợ xóa đói giảm nghèo của chúng tôi đâu? Tiền bồi thường đất canh tác theo văn kiện trung ương đâu? Tỉnh quy định rõ ràng, hỗ trợ nhân khẩu làm nông đi đâu rồi? Trường học xã đã được nhà từ thiện cho tiền xây, giờ sao chưa xây? Tiền đâu, mấy năm rồi chúng tôi toàn cầm giấy mà không có tiền. Xã trưởng không trả lời được, trấn trưởng không biết nói sao, người dân vây quanh ngày một nhiều, bình thường muốn gặp lãnh đạo không dễ, đến cửa là bị đuổi rồi, hôm nay không bỏ qua cơ hội. Đừng tưởng thôn dân không hiểu biết, trung ương hỗ trợ Nam Nông nhiều lắm, thôn đường Lê xa xôi nên chẳng được gì, vấn đề tích lũy bao năm giờ bùng nổ. Ngay cả đám nữ nhân đi hái sợi liễu hay tin cũng tới bao vây đòi tiền gà tiền vịt. Vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy im thít, số tiền đó đúng là có thật, bị huyện xây trụ sở mất rồi, nếu mà lôi ra thì khối lãnh đạo mất mũ, trước tiên là ông ta. Vì thế ông toa toát mồ hôi, trốn sang bên xin chỉ thị, lát sau không từ mà biệt, chuồn luôn. Cứ để chúng la hét, chuyện dùng tiền vào việc khác đâu phải chỉ huyện, trên thành phố cũng thế. Lãnh đạo huyện ủy nói như vậy, vấn đề giải quyết không được cứ để thế, gây chuyện đi, la hét đi, kệ, kêu vài lần không có tiền sẽ chán thôi. Ở mặt này lãnh đạo bên trên thật anh minh, người dân lầm ầm ĩ hơn 2 tiếng, xã trưởng sắp khóc tới nơi, chuồn mất rồi. Chính phủ xã chỉ còn lại mỗi trong cửa, người dân chửi một hồi cũng xuống tinh thần, chửi, mẹ lũ lãnh đạo chỉ giỏi ăn tiền chứ muốn đòi tiền trong tay chúng còn khó hơn lên trời. 2 tiếng nữa, người từ xã, trấn, huyện tới đều biến sạch. Chạy sạch rồi, một đám lãnh đạo lớn bé khí thế là vậy, dân binh hung hãn là vậy chạy cả rồi, Hứa Trung Hành khóc không ra nước mắt, ngồi bệt xuống lòng đường vỗ đùi. Thế đã hết đâu, đội trưởng Đường Hướng Vinh phát hiện ra tình huống, vội vàng chạy tới báo, giám đốc Hứa, anh xem, tên kia không phải nhắm vào xe của chúng ta rồi chứ. Nghe thế Hứa Trung Hành giật bắn mình, nhìn một cái, giật mình cái nữa, trên đống đất cao, hai đầu đang xem trò vui, nhưng đôi mắt tham lam nhìn ba cái xe vận tải của Ngũ Châu. Giám đốc Hứa sợ hãi đứng dậy, chạy qua xe gọi hai đầu vừa quay đi, đuổi tới nơi khúng núng đưa thuốc, hắn hết cách rồi, cùng đường rồi, mặt nhăn nhó, hai đầu. Không anh hai đầu, ai đầu đại gia, hàng trên xe chúng tôi sẽ không bị trộm chứ. Không phải trộm, mà là lấy. Đường Hướng Vinh vội đính chính. Ai mà biết được. Hai đầu phì phèo thuốc, nghênh nghênh cái mặt, có điều lập tức nhận ra nói vậy không ổn, nghiêm mặt quát, các anh có ý gì thế hả, trộm hay không, lấy hay không, liên quan gì tới tôi. Thằng ăn trộm không đỏ mặt, ngược lại chủ mất đồ còn phải xuống nước, Đường Hướng Vinh thảm hại nói, không, không có ý đó. Ý tôi là, không thể cứ tóm lấy mỗi nhà chúng tôi mà lấy chứ. Giọng điệu đáng thương tới mức làm hai đầu cười phá lên, thực ra vừa rồi mới chỉ nghĩ thôi, có điều bây giờ có hơi xấu hổ rồi. Nếu không phải mấy thằng dân binh hăm dọa muốn đánh hắn, hắn thực sự không muốn lấy nữa, giờ khó nói. Hứa Trung Hành đột nhiên đầu óc lóe sáng, gạt Đường Hướng Vinh ra, ý chúng tôi là muốn mời anh hai trong xe, một ngày 500. Chiêu này có tác dụng ngay, hai đầu cười toét miệng, cười cũng chẳng nhượng bộ, đòi 500 quá ít, phải 1000, đảm bảo không mất, trả tiền trước khi trời tối, nếu không chúng tôi mặc kệ. Nói xong nghênh ngang quay về mặt đường, cùng đám giả vờ sửa đường cười lớn, làm cả chiều thực ra chẳng làm cái gì hết. Từ nơi này có thể nhìn thấy công trường, nhưng như lạch trời không cách nào vượt qua, Đường Hướng Vinh và Hứa Trung Hành uất ức chỉ muốn đâm đầu vào núi cho xong chuyện. Tin tức nổ đường truyền đi rất nhanh, từ vẻ mặt hoảng loạn của Tịch Vân Phương và Tiết Diệt Thần, hai người theo dõi liền thấy rõ hiệu quả. Hai nữ nhân trên đường tới Cục Tài nguyên Quốc thổ gọi điện không ngừng, đem tin tức truyền cho người trong giới, hỏi cách xử lý tốt nhất. Đồng thời liên tục quan tâm tới kết quả xử lý, ai ngờ từ xã, trấn tới huyện đồng loạt im tiếng, không ai hỏi han tới cả, mặc cho đám điêu dân hoành hành, lãnh đạo rút rồi, dân binh rút rồi, bỏ mặc cho Ngũ Châu đối phó với vấn đề. Mà chuyện này còn khơi ra nhiều vấn đề hơn nữa cơ, nghe nói trưởng thôn Hậu Trí Phú của thôn Đường Lê đã vì con đường này chạy xin xỏ mấy năm rồi, toàn bộ thủ tục, thiết kế đều có hết, chỉ có tiền là không có. Vốn là thỏa thuận thôn góp một phần, huyện sẽ cấp cho một phần, nhưng huyện cấp tới xã thì tiền bay mất rồi, nên con đường gác đấy. Còn thuốc nổ ra cứu ra cũng là trò cười, do trấn phê, còn do công ty chất nổ bán cho, hợp pháp, cơ mà trấn trưởng quên bén chuyện này rồi. Không chỉ thế một đống tiền bồi thường, tiền hỗ trợ xưa cũ mà không ai muốn nhắc tới bị bới ra. Ngũ Châu ghê đấy, nhưng anh là người ngoài, còn thôn dân là người bản địa, họ mà sinh sự thì người gặp họa là lãnh đạo trực tiếp bên trên. Vì thế thần thông của Tịch Vân Phương vô hiệu, cô gặp phải chiêu quen thuộc của quan trường, đùng đẩy. Đùng qua đẩy lại làm Ngũ Châu mắc kẹt, cả vợ chồng Tịch Vân Phương ra mặt cũng không ít gì. Bí thư Trương của huyện gọi điện thành khẩn nói. Cục trưởng Vương, chuyện này tôi biết, nhưng thôn sửa đường cũng không sai mà. Hay thế này đi, để họ sửa, Ngũ Châu nếu cần dùng gấp thì giúp họ sửa, dù sao cũng là chuyện tạo phúc một phương mà. Cục điện thoại một cái, cục trưởng Vương đập luôn điện thoại, đập rồi mà vẫn đầy một bụng tức, chống quan trường này, trên thì ba hoa, dưới thì ăn hại. Đừng hy vọng gì đám người đó có thể làm được chuyện gì tử tế. Tịch Vân Phương nhìn thế là biết hút đầu vào tường rồi, vụ nổ đó không chỉ chặn đường của Ngũ Châu còn cắt đường tài lộ của cô ta, tức tối nói, nhất dân, chuyện này phải có người quản chứ, em không tin rõ ràng là tụ tập đám đông gây sự, cố ý cản trở thi công mà không ai quản. Báo lên thành phố, em sẽ dẫn đội chấp pháp xuống. Em cứ báo lên thử xem, với hiệu suất hiện nay một tháng sau có hồi âm là khá rồi. Vương Nhất Dân chán ngán nói. Tuyệt đối không thể như thế được. Tiết Diệt Thần như lên cơn thần kinh, công trình này chúng tôi đã hạch toán nghiêm ngặt, cả thời hạn thi công cũng đã được lên kế hoạch chặt chẽ, phải trừ đi mùa mưa, mùa đông không thể thi công. Thời gian thi công 13 tháng là vừa vặn, đừng nói trễ một tháng, trễ một tuần thôi, bộ chỉ huy dám đuổi chúng tôi đi. Cũng phải, một đoạn không thông sẽ ảnh hưởng tới toàn tuyến, thời gian không đợi người. Hai vợ chồng kia một dựa ghế, một dựa vào cửa, vô kế khả thi. Tiết Diệt Thần không được đáp lại càng nóng ruột, nhìn cục trưởng Vương mặt vuông vực rất có tướng làm quan và Tịch Vân Phương dáng vẻ giai nhân phong lưu, không được tương xứng cho lắm. Bộ đôi hô phong hoáng vũ này còn chịu, cô chỉ biết thở dài, e rằng Lộ Châu sẽ thành lò nung sự nghiệp của cô. Tiểu Tiết, không phải chúng tôi không giúp, mà chức quyền của chúng tôi chỉ giới hạn phê duyệt và đóng dấu công văn thôi. Toàn bộ người làm quan cũng vậy đấy, tới cái nơi nói chuyện bằng tay chân không hữu dụng nữa. Vương Nhất Dân châm trước từ ngữ nói, tôi cũng không phải trách các cô, nhưng các cô xử lý vấn đề có sai sót nên mới dẫn tới đối kháng kịch liệt như vậy. Ít nhất thì đáng lẽ có người đứng ra đòi bồi thường mới đúng, vậy mới thương lượng được chứ, các cô lại đẩy chuyện vào tình thế không thể thương lượng. Cho nên cần phải cẩn thận. Bây giờ tâm tình quần chúng như thùng thuốc nổ, vấn đề chất chứa quá nhiều, bất kỳ chuyện gì cũng có thể thành dây dẫn cháy. Đường Lê không chỉ là thùng thuốc nổ, họ còn có thuốc nổ, ai dám nói họ không dám cho nổ lần nữa. Lúc đó chúng ta đang thi công dở dang, lại một vụ như vậy nữa không phải thiệt hại còn lớn hơn à. Cho nên tôi nghĩ đối phương ra tay khi chúng ta chưa khởi công là để lại đường lui đấy, tức là vẫn thương lượng được. Câu này chẳng giúp gì được mà còn làm Tiết Diệt Thần thêm mất lòng tin, hôm nay dùng tới cả dân binh, nghĩ như thế là xong rồi, ai ngờ xảy ra chuyện còn kịch liệt hơn cả bị trộm đồ. Cô ta đang cắn môi thì có điện thoại, mặt liền có thêm chút sức sống, nghe xong nói, giám đốc Đoàn sắp tới Lộ Châu rồi. Ồ, tốt lắm, đi thôi, cùng đi đón. Vương Nhất Dân đứng dậy gọi vợ, bọn họ vô kế khả thi rồi, không chống nổi đám điêu dân kia nữa, cần có năng lượng lớn hơn giải quyết, hoặc cũng có thể là xuống nước, dù sao đó cũng không phải chuyện bọn họ quyết định được. Đoàn ba người lái xe hai chiếc xe rời cục tài nguyên tới thẳng đường cao tốc. Không bao lâu sau bọn họ thấy chiếc Astro Martin bụi bặm từ Hà Bắc tới, giám đốc Đoàn lần này không trả đợi máy bay, tức tốc lái xe tới Lộ Châu ngay trong ngày, dù thấy tình hình đã rất nghiêm trọng rồi. Trắc, trắc, trắc, máy ảnh liên tục chụp cảnh mấy người bắt tay, Vũ Tử không hổ là lính trinh sát, chọn chỗ nấp chụp trộm rất chuẩn. Khi rời hàng rào chạy về xe, Từ Thiếu Trung hỏi, Vũ Tử, xe kia bao nhiêu tiền? Đừng hỏi, kiếp sau cũng không lái nổi đâu, hỏi để chút phiền muộn vào người à. Vũ Tử đưa máy ảnh tới, phải hắn không? Đúng là hắn, chính chủ xuất hiện rồi. Nói thế tức là chọc trúng chỗ hiểm của bọn chúng rồi. Đừng mừng vội, vệ sĩ cộng với lái xe, tổng cộng 6 tên, đám vệ sĩ này chuyên nghiệp lắm, tôi đoán có vũ khí quân dụng, bọn tôi không cùng cấp bậc với chúng. Từ Thiếu Trung lo ngại. Ngốc, chơi đầu óc chứ ai chơi súng, mấy sự kiện vừa rồi mà anh chưa nhìn ra à? Vũ Tử không sợ. Nghĩ lại chuyện xảy ra thời gian qua, Từ Thiếu Trung đúng là có chút khâm phục. Theo sau đoàn xe kia không xa, nhìn đám người đó vào khách sạn Đông Minh, bọn họ liền nhàn rỗi. Từ Thiếu Trung dựa lưng vào ghế tùy ý nói, Vũ Tử, mày kể chuyện đơn dũng đâm người không chết, dọa chết người lại vô tội đi. Bọn tao phải học mới được, không thể như trước kia, cứ thấy cảnh sát là nhũng chân. Phải lên cấp, từ nghiệp dư lên chuyên nghiệp. À tao nghe nói nước ngoài có cái gọi là nghề phạm tội, có phải đơn dũng học cái đó không? Vũ Tử đính chính, anh sai rồi, cậu ta chưa bao giờ làm chuyện phạm pháp, chỉ xúi người khác làm. Phải rồi, biết chuyện Sherlock Holmes không? Cậu ta chính là nhân vật kiểu giáo sư Moriarty đấy, thằng nhãi đó tiến bộ nhanh quá, nhớ lần đầu tôi chở anh xài tới hưởng mã trại tới tận nhà tìm, y ngoan ngoãn đi theo, trông rất hiền. Vậy mà giờ thành nhân vật khiến cả giám đốc tập đoàn lớn phải sợ rồi, tất nhiên trước tiên họ phải biết cậu ta tồn tại đã, không biết chúng tìm ra nổi không. Từ Thiếu Trung tất nhiên không đọc truyện, nên không biết giáo sư Moriarty, kẻ được mệnh danh là Napoleon của giới tội phạm là ai, nhưng hắn biết, mình cũng chính là một trong số người bị đơn dũng suối bẫy làm chuyện xấu, lào bào chỉ một câu xong không thể không phục. Xe đi sóc nảy trên con đường thôn, có câu nhìn núi chạy chết ngựa, giờ có câu chạy hỏng cả xe. Từ xã Đường Lê tới đoạn thi công số 17 tại xã Hạ Diêu có hơn 30 km thôi vậy mà đi tới hơn 3 tiếng, vượt qua mấy con núi mới thấy đường công trường. Lý Mân Liên chưa từng tới đây, Đơn Dũng và Sài Chim Sơn thì tới đã tới vài lần rồi, sau công trường vài km đều là phạm vi của mục trường. Mấy lần đàm phán tiền bồi thường không kết quả, bên muốn cao chút, bên đòi thấp chút, hai bên đều không tìm được điểm khiến đôi bên thỏa mãn. Sài Chim Sơn xảy ra chuyện liền khỏi bàn nữa, gọi điện thoại tới đội trưởng bên kia cứ quanh co, đoán chừng cho rằng đây là cơ hội kéo dài thời gian rồi quỵt tiền. Trả thì tất nhiên là phải trả rồi, có điều khi thế mạnh yếu phân rõ thì giá cả khó nói. Cô đi được không, cứ nhất quyết theo tôi làm gì. Đơn Dũng xuống xe nhìn Lý Mân Liên đi giày cao gót không khỏi lo cho cô. Lý Mân Liên hậm hực, cái đám người ở một trường mắt cứ như muốn lục sạch y phục nữ nhân, tôi ở lại đó mới sợ. Cô đang nói tới đám thanh niên sử gia thôn, Đơn Dũng chỉ cười, đám độc thân đó là vậy, đưa tay đỡ Lý Mân Liên xuống xe. Hai người đi sóng vai với nhau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Mân Liên đi trên đường đất mấp mô phải bám tay Đơn Dũng. Đơn Dũng giới thiệu đại khái tình hình. Đây là công trình do một công ty công trình khác bao thấu, đội trưởng họ Trần, người Xuyên, giọng địa phương đặc sệt. Rất tinh minh, cũng không dễ tiếp xúc, hắn mang nguyên tắc ra ngoài không chọc vào ai, nhưng trong tay có mấy trăm dân công, nghiêm khắc mà nói thì thuộc hàng ngũ lãnh đạo lưu manh vô sản. Hỏi người công trường, nơi này mang tính đặc sắc địa phương rất mạnh, người Xuyên thích ăn ngon, cái nồi lớn bốc ra vị cay, nhìn kỹ là cá, Đơn Dũng không nhịn được khen ngợi, tự nhiên vớt một miếng ăn thử. Đội trưởng Trần đẩy cửa đi ra vừa nhìn thấy Đơn Dũng thì sầm mặt, này, sao lại tới nữa, không phải nói qua điện thoại rồi à? Vừa mới khởi công, tiền còn chưa đến. Với lại chuyện này tôi không quyết được, phải báo lên tổng công ty. Tổng giám đốc của chúng tôi ra nước ngoài rồi chưa về. Tôi có đòi tiền đâu, tôi nói chưa nào. Đơn Dũng ngạc nhiên hỏi Lý Mân Liên. Lý Mân Liên nhoẻn miệng cười, đúng là chưa, không phải nói tới giúp đội trưởng Trần à. Đòi tiền cái gì? Đúng thế, cứ nói chuyện tiền bạc, tổn thương tình cảm lắm, đúng không đội trưởng Trần? Đơn Dũng nói. Đúng đúng. Đội trưởng Trần vui vẻ, chỉ cần không đòi tiền thì chuyện gì cũng dễ bàn, ân cần mời khách vào phòng, pha trà rót nước. Không ngờ vừa ngồi xuống Đơn Dũng lại dở quẻ, đội trưởng Trần, anh đừng chê tôi phiền, chuyện này cuối cùng cũng phải giải quyết thôi, vẫn phải trả tiền, đúng không? Đây là chuyện sớm muộn. Đừng dài mặt ra thế, hôm nay chúng ta không nói chuyện tiền. Chúng ta còn chưa đàm phán xong mà, đúng không? Chúng tôi đúng là tài chính rất eo hẹp, công trình trước còn chưa kết toán, cả công ty đều túng thiếu, khai xuân một cái khắp nơi khởi công, ném ra không biết bao nhiêu là tiền. Đội trưởng Trần kể khổ, lôi đủ mọi khó khăn của người làm công trình ra nói, tóm lại ý tứ trung tâm là, tài chính eo hẹp, thông thả hẳn nói. Tôi bảo không nói đến tiền nữa mà, dừng dừng. Đơn Dũng lại thay đổi làm đối phương chóng mặt, hôm nay tôi tới đây chuẩn bị giúp anh một việc lớn, nếu anh nhận thì tôi giúp, nếu anh không nhận thì thôi, con người tôi dễ nói chuyện lắm. Anh cũng đừng cho rằng ông chủ của tôi vào trong rồi thì chuyện này có thể gác lại. Đôi khi đánh nhau, gây sự không dễ đối phó đâu, Ngũ Châu ngày ngày mất đồ, không khởi công nổi, lỡ thời gian thi công như thế, tổn thất không phải chỉ là một chút đúng không? Câu này làm đội trưởng Trần rung, địa đầu xà khó chọc, vị trước mắt cũng là một con, ông ta cười nịnh, nào có, nào có. Chỗ tôi đây toàn kẻ thô lỗ, cũng chẳng có gì cần giúp, hơn nữa cái công trường này cũng khá hẻo lánh, không có qua lại gì với đương địa. Sai rồi, từ chỗ anh tới điểm thi công 4.2 km, mặt đường của anh kéo dài chiếm của mục trường 2.7 km, nơi đó trừ bãi sông thì là dốc hoang, vận chuyển vật liệu cát đá rất phiền, anh không thể không dùng người đương địa, đúng không? Đây là vấn đề thực tế, chắc chắn phải dựa vào đương địa giải quyết một phần công việc, như vận chuyển vật liệu, đội trưởng Trần nhìn đôi nam nữ, đoán không ra ý đồ của họ, hồ nghi nói, chú em có ý gì? Định giới thiệu cát đá cho tôi à, nếu giá cả hợp lý thì có thể suy xét. Chuyện nhỏ thôi. Đơn Dũng rất rộng rãi, vỗ đùi nói, tôi sẽ làm cho anh một con đường đơn giản để xe công trình tới thằng công trường trong mục trường. Không tốn tiền, miễn phí. Đội trưởng Trần mắc nghẹn, tên này bốc phét quá rồi, nơi này thiếu nhất là nhân công và máy móc, bọn họ từng tính toán làm con đường đơn giản hỗ trợ công trình rồi, phải tốn ít nhất 50 vạn. Đó cũng là bước tiếp theo của công trình này, ai ngờ người ta tranh làm với mình. Đơn Dũng giơ một ngón tay lên, 3 ngày sau thông xe cho anh, nếu anh thống khoái thì tôi cũng thống khoái, cát và đá do tôi cung ứng toàn bộ, không xẻo, giá gốc thôi. 3 ngày sau, đội trưởng Trần không tin, dù có dùng đội công trình chuyên nghiệp cũng phải mất 1 tuần, đừng nói dân nghiệp dư, tên này ba hoa phét lác quá rồi. Đúng, 3 ngày. Mặc dù tôi là người ngoài nghề, nhưng tôi hiểu được phần nào tính trọng yếu của thời hạn hoàn thành công trình. Nếu mọi chuyện thuận lợi, đừng nói hoàn thành sớm 1 tháng, dù 10 ngày thôi, các anh cũng kiểm lớn, bớt một khoản chi tiêu. Thế nào? Tin hay không, nếu không làm được thì sau này tôi không tới làm phiền anh nữa. Đơn Dũng khẳng định lần nữa, nói rất quả quyết. Chắc, nếu thế thì tốt quá rồi, đây là chuyện có lợi cho công trường, bớt cho bọn họ mấy ngày làm đường, lại còn đỡ tốn tiền nữa. Đội trưởng Trần sợ Đơn Dũng đổi ý, vỗ đùi nói ngay, được, nếu trong 3 ngày cậu làm xong con đường đơn giản, chuyện bồi thường tôi sẽ nghĩ cách xin nhanh cho cậu. Có điều chúng ta giao hẹn rồi đấy nhé, nếu không làm xong thì đừng tới làm phiền tôi nữa, đợi công trình làm tới mục trường của cậu hẳn nói. Được, tôi thích chơi với người thống khoái. Đơn Dũng đứng dậy, bắt tay với đội trưởng Trần, ai cũng thấy mình được lợi. Đội trưởng Trần vui vẻ tiễn 2 vị khách lên xe, đi một đoạn rồi Lý Mân Liên quay đầu vẫn thấy vẻ mặt đắc ý của lão người xuyên, khó tin hỏi, anh biết làm đường à? Sang lấp mặt bằng thôi, ai chả biết, đâu phải làm nhựa gì. Đơn Dũng tỉnh bơ. Lý Mân Liên nhìn quanh chỉ thấy khung cảnh hoang vu, nói tới sang phẳng mặt bằng, những số đất đá này đâu dễ giải quyết. Nói đi đàm phán chuyện bối thường mà lại chuốc về một gánh nặng, cô biết Đơn Dũng không chịu thiệt, nhưng không nhìn ra ý đồ của y, người khác rất bất an. Đơn Dũng như đọc thấu tâm tư của cô, cười nói, đừng nghĩ chúng ta thiệt thòi, có đôi khi bị thiệt lại là được lợi, cô không giúp người ta một chút, người ta sao thoải mái với cô. Giúp người cũng là giúp mình, chẳng lẽ cứ phải đánh nhau đòi tiền. Nhưng nếu không làm được đường thì sao? Chẳng phải anh tự làm khó mình à? Lý Mân Liên hoài nghi. Tin tôi đi, nhất định sẽ được. Đơn Dũng tự tin 10 phần nói. Lý Mân Liên không hỏi thêm nữa, thấy trời đã tối, cô hỏi đi đâu, đường bị nổ, Mục Trường xã đường Lê tạm thời không về được, điểm đến tiếp theo không biết ở chỗ nào. Không ngờ Đơn Dũng nói, đi tìm người làm đường, bốc phét nói ra rồi mà người làm đường chưa có, chỉ bốc phét không làm được, người ta cười cho. Lý Mân Liên hết nói nổi, tên này chưa chuẩn bị gì đã bốc phét trước rồi. Xe đi lên đường cấp 2, hướng về phía tỉnh thành, cô hiểu ra là đi Sử Gia Thôn, thảo nào, thế thì không gọi là bốc phét, ít nhất nơi đó không thiếu lao động. Không khí nặng nề, Hứa Trung Hành bước chân vào khách sạn quốc tế Đông Minh cảm giác khó thở. Không chỉ ông chủ, mà mấy tên vệ sĩ lái xe của ông chủ cũng là loại mắt để trên trán, trước nay luôn coi thường một giám đốc công trình như hắn. Trên thực tế loại tiểu đầu mục làm chân chạy dưới tay giám đốc đoàn có hơn 10 người, đúng là không đáng nhắc tới. Bước vào đại sảnh, hắn có cảm giác tận thế giáng xuống, bước vào thang máy, đầu óc hắn toàn sự kiện rơi thang máy. Đợi bước tới cửa phòng ông chủ, đầu óc hắn toàn là cảnh tượng trong phim kinh dị. Lo lắng chủ yếu của hắn ở chỗ, tình hình ở Lộ Châu tồi tệ như thế, không biết ông chủ có cho một cước đá văng mình không? Trong phòng có không ít người, ở giữa là Đoàn Viêm Quốc, bên cạnh là Tiết Diệt Thần, ngồi trên ghế sofa là vợ chồng Vương Nhất Dân, còn có hai người không quen biết, trong vai Hùng Lưng Gấu, làm Hứa Trung Hành hoang mang, không giống lãnh đạo Lộ Châu. Cả gian thương vụ lớn vẫn còn không ít chỗ trống, có điều Hứa Trung Hành đi vào lại không dám ngồi. Đoàn Viêm Quốc hỏi chuyện thế nào, răng hắn va vào nhau, trung trung kể rất lâu mới xong. Đương nhiên bao gồm chuyện đường bị nổ, dân binh bị chặn đường phải quay về. Theo như hắn khảo sát, đất cát bao phủ mặt đường dài hơn 1 km, cho dù dùng máy móc hạng nặng của Ngũ Châu mở đường cũng mất 3 ngày. Còn để thôn dân làm theo cách thủ công thì nửa tháng xong việc đã không tệ, huống hồ đám người đó căn bản không chuẩn bị làm. Đem so ra thì chuyện hơn 200 công nhân bị đùng liền thành thứ yếu rồi. Giờ các công trường đều đã khởi công, còn Ngũ Châu thì cả thiết bị vật liệu cũng không vận chuyển tới được, đây mới là điều quan trọng nhất. Trước khi tới Hứa Trung Hành đã trao đổi với giám đốc đoàn, bộ chỉ huy yêu cầu mỗi phân đoạn phải báo cáo tiến độ công trình mỗi ngày, nếu tiếp tục thế này, e là sẽ phong tỏa công trường, đổi đội ngũ khác. Nghe xong Hứa Trung Hành lắp ba lắp bắp kể xong, người cao lớn tráng kiện lạ mặt nói, chắc chắn là cố ý rồi, nhưng phải tìm được người chủ sự, nếu không chẳng giải quyết được. Đúng, đám bách tính trộm đồ chặn đường không quan trọng, bắt một đứa, chúng kéo tới 10 đứa, quan trọng là tìm ra kẻ đứng sau. Giám đốc đoàn, kẻ đó là... Một trong hai người lạ mặt còn lại nói, lông mày rất rậm, mặt âm u, tướng mạo cực kỳ có sức uy hiếp. Hứa Trung Hành nghe giọng điệu là hiểu ra, người bên công an, tuy mặc thường phục, nhưng không thay đổi được khí chất, vị trí hẳn không thấp. Chuyện này mặc dù tôi có nghi xài chim sơn, có điều tôi thấy không giống lắm. Đoàn Viêm Quốc lắc đầu. Tịch Vân Phương khẽ ho một tiếng nói vào, nhưng ngoại trừ hắn ra thì còn có ai nữa. Đây là hành vi báo thù trắng trọn, dù không phải hắn thì dứt khoát cũng có dính líu trọng đại. Từng, điểm này thì tôi đồng ý, hắn khó thoát khỏi can hệ được. Đoàn Viêm Quốc khẽ gật đầu, cho một ánh mắt tán thưởng. Ánh mắt này làm Tịch Vân Phương thỏa mãn chốc lát, tuy cô ta có thành tựu sự nghiệp không nhỏ, nhưng so với quý công tử ngậm thìa vàng chào đời thì vẫn có khác biệt. Cô không chỉ một lần khao khát tiền cảnh hợp tác tương lai của đôi bên. Cũng không đúng hoàn toàn đâu, người này đang bị giam ở trại giam Lộ Thành, tôi tin hắn có kênh truyền tin ra ngoài, nhưng không đạt tới mức chuẩn xác và hữu hiệu như thế. Mọi người chú ý không, công nhân vừa tới công trường thì trúng chiêu, công trường vừa hỗn loạn, người đi hết liền mất trộm, vật liệu vừa mới tới nơi thì đường nổ. Đây không phải là điều mà một kẻ trong trại giam chỉ huy được. Người gián cao nói ra phán đoán rất có sức thuyết phục. Đoàn Viêm Quốc gật gù, tôi cũng tin rằng có kẻ khác, hẳn là cấp dưới của hắn. Không thể nào đơn thuần là cấp dưới, tôi xem tư liệu về Sài Chim Sơn rồi, đầu tiên là ăn trộm, sau đó là gây thương tích, kinh doanh phi pháp. Giám đốc Đào không nhận ra sao, những chuyện xảy ra ở thôn Đường Lê không phải phong cách của một tên đại ca xã hội đen ưa giải quyết vấn đề bằng vũ lực. Người mặt âm trầm thấy xung quanh còn chưa hiểu liền giải thích thêm chi tiết, đầu độc vào giếng nhưng không thể coi là chất độc. vẻn vẹn là thứ kích thích tiêu hóa, tới nay còn chưa thể phân tích được thành phần, cuối cùng không thể lập án. Chuyện mất trộm một đêm tới mấy xe, bao nhiêu người mới làm được? Có ra ra thì cũng không thể trừng phạt số đông. Còn cả chuyện nổ đường nữa, không ngờ lại có giấy phép từ cục công an tới chính phủ, do chuyên viên gây nổ làm, một kẻ kinh doanh phi phàm làm nổi sao? Đây chắc chắn phải là cao nhân, hiểu pháp luật, tầng cấp ít nhất cao hơn Sài Chim Sơn một bậc. Còn có người khác nữa à? Tiết Diệt thần thốt lên rồi mới phát hiện mình thất thố rồi, ngại ngùng ngồi xuống. Đoàn Viêm Quốc không phải người đương địa nên chuyện này hắn không đoán được là ai, vô tình phát hiện ra Hứa Trung Hành còn đứng, phẩy tay bảo hắn ngồi xuống. Hứa Trung Hành thấp thỏm ngồi xuống, hắn không ngờ tới bầu không khí này, có điều dù sao vẫn tốt hơn là bị mắng chửi té tát. Ngoài ra hắn biết giám đốc Đoàn không đánh trận thắng chắc, lần này tới thế nào cũng phải làm ra ngô ra khoai mới chịu. Quả nhiên người cao lớn lấy từ trong cặp da ra một tập tài liệu đưa cho Đoàn Viêm Quốc, giới thiệu, khi truy quét Duy Đặc, toàn bộ người có tiền án, có bối cảnh, tuổi từ 20 tới 40 đều ở đây. Có mười mấy người tôi đánh dấu, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là trong đó. Người Sài Chim Sơn dùng được ắt phải che giấu dưới vành mắt người khác. Đoàn Viêm Quốc lật xem từng trang, đây đúng là tài liệu tập hợp những kẻ cặn bã, tên thì tiền án đầy mình, tên thì xuất thân quân nhân, có kẻ vào trong mấy lần. Trừ người tốt người bình thường ra thì thứ cặn bã gì cũng có. Khi xem tới tên Hàng Kiềm, mí mắt Sài Chim Sơn giật một cái, tội danh sử dụng súng trái phép, tù 4 năm 6 tháng. Người cao lớn nhận ngay ra nét mặt đó, không bài trừ khả năng chúng có vũ khí, nhà máy Hoài Hải Lộ Châu vốn là xưởng quân khí lớn, chế tạo vũ khí với chúng mà nói không khó. Tuy nhiều lần tổ chức thu gom vũ khí, nhưng vũ khí còn ở trong dân gian không phải ít. Đề tài mở rộng, bọn họ đang cân nhắc sức chiến đấu của đám dư nghiệt Sài Chim Sơn. Cục trưởng Vương nghe tới súng ống là Hải Hùng rồi, ai muốn dính tới đám bạc mạng đó, xua tay nói, giám đốc Đoàn, để tôi nói một câu, chuyện này tốt nhất nên giải quyết trong hòa bình. Tôi thấy bất kể là ai thì chẳng qua cũng chỉ muốn bồi thường, không cần đẩy sự việc tới mức không thể vãn hồi, vì cái nhỏ mất cái lớn không tìm về được đâu. Lời này rất đúng đắn, Đoàn Viêm Quốc cười vâng một tiếng, đối với lãnh đạo địa phương đã dốc sức giúp đỡ, hắn rất nể mặt. Thế nhưng cũng vẻn vẹn là nể mặt thôi chứ chẳng để vào tai, chủ đề đàm thoại vẫn xoay quanh thế lực của đối phương có thể đạt tới mức độ nào. Cũng lấy sự cố ở các phân đoạn khác làm mẫu, phân đoạn thứ 17, 13, trước khi khởi công đều có va chạm lớn nhỏ. Nghe nói đánh dữ nhất là công ty cầu cống phía dưới Trung Thiết, một công nhân trọng thương, song kẻ gây sự đương địa cũng bị trả giá không nhỏ, bị công an bắt mười mấy người, vài kẻ đủ phán tội hình sự. Trả cái giá đẫm máu đổi lấy khởi công thuận lợi, đàm phán bồi thường cũng có tiếng nói nhất định. Tổng thể mà nói vẫn lãi. Làm công trình ở địa phương xưa nay là thế, nói chuyện bằng nắm đấm hữu dụng hơn nói chuyện bằng mồm, nếu không bọn điêu dân ở địa phương sẽ nghĩ làm đường là đường tăng, hận không thể nhảy vào ăn hết cả da lẫn xương anh, đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ. Tịch Vân Phương ngồi nghe nãy giờ cũng hiểu ra rồi, chuyến này Đoàn Viêm Quốc tới đây cũng đang cân nhắc phát động một cuộc đại chiến để lập uy. Nếu như có thể dùng thế sấm sét áp chế thôn Đường Lê, vậy chuyện công trình sau này sẽ dễ làm hơn nhiều. Tóm lại là dỗ không được thì đánh cho sợ. Nhưng cô vẫn sợ người khả năng nấp trong bóng tối kia, người này còn đáng sợ hơn đám thôn dân vô tri gấp trăm lần. Mấy người kia thảo luận dần rõ ràng, ngay cả Hứa Trung Hành và Tiết Diệt Thần lúc này cũng bội phục, mình đúng là kém ông chủ quá xa, thân ở Lộ Châu mà cứ mù mờ. Giờ nghe ra, trừ sai thôn dân trộm đồ sau đó gây sự, tiếp đó chuyển sang bồi thường thì không có khả năng nào khác. Tịch Vân Phương vẫn lo công trình này hỏng, đề nghị đàm phán với Sài Chim Sơn, chuyện hắn bị giam không thành vấn đề là Đoàn Viêm Quốc có muốn đàm phán với hắn hay không. Lão Đông, anh thấy kiến nghị của giám đốc Tịch thế nào, nên đàm phán với Sài Chim Sơn không? Giám đốc Đoàn không đáp lời Tịch Vân Phương mà chuyển câu hỏi sang người cao ráo. Người kia ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, không có ý nghĩa đâu, đó là một tên lõi đời rồi, bất kể anh muốn thăm dò hay là muốn uy hiếp thì cũng không có ích gì cả. Trừ khi là anh muốn bắt tay giảng hòa, nhưng làm thế thì để hắn thắng lợi lớn rồi. Ý kiến này hợp với lối suy nghĩ của Đoàn Viêm Quốc, nếu đi tìm đối phương đàm phán, vậy thì phải ngồi chịu đối phương làm giá, huống hồ tính ra sao? Có tính cả Duy Đặc vào không? Nhưng nếu không đàm phán thì vấn đề vẫn tồn tại, anh ở ngoài sáng, người ta trong tối, anh căn bản không biết được người ta sẽ chơi chiêu gì. Hai bên theo đuổi ý kiến riêng, câu chuyện rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, Đoàn Viêm Quốc thở dài. Người mặt âm u kia cười, giám đốc Đoàn đừng quá lo, chuyện gì cũng không thể làm tới mức kín kẻ không để lộ sơ hở. Đàm phán với mới xài chim sơn chắc chắn là không đàm phán được, nhưng đàm phán với người này thì dễ lắm. Giờ đã rõ rồi, chuyến đi này của Đoàn Viêm Quốc e là đều ỷ vào hai nhân vật thần bí kia, một người lấy từ trong cắp ra một tập hồ sơ đưa cho Đoàn Viêm Quốc, hắn vừa xem một cái đã bật cười, có cảm giác mọi thứ trở nên thoáng đạt. Lão Đông, làm phiền anh đi một chuyến, giúp tôi trải đường, tôi sẽ tự mình đàm phán. Giám đốc Tịch, Cục trưởng Vương, xem ra phải làm phiền hai vị rồi, giúp tôi hẹn Cục trưởng Lưu của Cục Công an, tối nay chúng ta mời ông ấy liên hoan. Tiểu Hứa, anh thông báo cho Dương Vinh quay về đợi lệnh của tôi. Diệt Thần, an bài cho những người tôi mang theo, ngoài ra còn đặt hai phòng cho Lão Đông. Các vị, cảm ơn mọi người ủng hộ, đợi công trình khởi công, tôi sẽ mời mọi người uống vài chén. Tự hồ đã tìm ra chìa khóa phá vỡ cục diện bế tắc, Đoàn Viêm Quốc khôi phục dáng vẻ cười nói tự nhiên như thường ngày, rộng rãi an bài công việc. Sau đó tang tiệc còn tự mình tiễn Chân Vương Nhất Dân và Tịch Vân Phương, đồng thời thở phào một hơi, ít nhất thì bát cơm vẫn còn đó. Từ đường cấp 2 rẽ sang quốc lộ, phương hướng càng thêm rõ ràng, đúng là tới Sử Gia Thôn. Ấn tượng trước kia của Lý Mân Liên về Đơn Dũng thì đây là người trầm mặc, ít nói. Có điều tiếp xúc rồi mới biết, tên này hết sức ưa trò chuyện, đường dài xa xôi, có người nói chuyện hóng hỉnh như thế, không sợ cô đơn. Hai người nói chuyện từ lý tưởng tới ái tình, có lẽ vì chuyện tỏ tình hiểu lầm kia, khiến hai người càng trở nên thoải mái với nhau hơn. Lý Mân Liên thậm chí còn chỉ bảo cách y chinh phục nữ nhân, ví như làm sao thuyết phục được một cô gái mới quen buông lỏng đề phòng, hay như làm sao quan sát một cô gái có ý với mình hay không. Rồi làm sao duy trì quan hệ không chính đáng giữa hai người. Đều là vấn đề mà nhìn từ góc độ nam nhân khó suy đoán chuẩn xác. Những hiểu biết thấu triệt của Lý Mân Liên đều lấy từ kinh nghiệm thực tế, làm Đơn Dũng cảm giác lợi ích không nhỏ. Mân Liên, tôi hỏi cô cái này, nam nhân nào sẽ khiến nữ nhân nhớ mãi không quên? Đơn Dũng hỏi quanh co chỉ mấy câu đó. Chuyện này đơn giản thôi, làm việc phóng khoáng, tiền bạc đừng hẹp hỏi. Lý Mân Liên chỉnh tư thế ngồi, cười nói, đương nhiên còn phải thêm cả khí phách trên giường, đó cũng là điểm rất quan trọng. Đơn Dũng cười ha hả, thích cách nói chuyện thẳng thắn của Lý Mân Liên, đổi lại là cô gái khác làm gì có thể đưa ra lời khuyên kiểu ấy. Có điều tính toán của y thế nào thì e là không ai hiểu được, cân nhắc nói, nhưng tôi và người tôi thích còn chưa lên giường, cô nói cô ấy có nhanh chóng quên tôi không? Còn phải nói sao, khi cô ấy và người khác phát sinh quan hệ, anh sẽ bị gạt sang bên. Nữ nhân dễ cảm thấy hạnh phúc hơn nam nhân, cho nên tốc độ lãng quên sẽ nhanh hơn khi có người khác lấn chỗ. Thế giới này thực ra đơn giản lắm, ai cũng muốn tranh thủ hưởng thụ giấc xuân ngắn ngủi, ai tin vào lời thề non hẹn biển nữa. Lý Mân Liên có cái nhìn bi quan về ái tình. Đơn Dũng phản bác, không đúng không đúng, quá bi quan, tôi tin không phải cô gái nào cũng thế. Anh thì sao? Lý Mân Liên kinh bỉ. Thân thể tôi hưởng thụ giấc xuân ngắn ngủi, nhưng tinh thần tôi tin vào thề non hẹn biển. Đơn Dũng nói một câu thật lòng, vậy mà khiến Lý Mân Liên cười nghiêng ngả, nói nam nhân đều thế cả, nói quân tử đa tình cũng chính là nói kẻ bạc hạnh phụ tình nhân. Thật kỳ quái, Đơn Dũng là nam cho rằng căn nguyên của hôn nhân bất hạnh ở nam, Lý Mân Liên lại quy trách nhiệm cho nữ, thế là thành vấn đề gà sinh trứng hay trứng sinh gà, cãi nhau không kết quả. May là tuy công kích lẫn nhau nhưng đều là giọng điệu cười đùa, không tổn thương tình cảm. Được nửa đường tới Sử Gia Thôn, Đơn Dũng nhận điện thoại xong thì phanh xe lại, vẻ cười đùa trên mặt không còn nữa. Lý Mân Liên khẽ hỏi, y trầm giọng nói, Đoàn Viêm Quốc triệu tập một đám người họp ở khách sạn Đông Minh, Vũ Tử nói thế trận không thể xem nhẹ, bọn họ không biết nên bám theo ai. Lần này hẳn là chúng có hành động rồi. Vậy phải làm sao? Thì đang nghĩ đấy thôi. Giờ mới nghĩ à, tưởng anh giỏi tới nghĩ ra được người ta làm thế nào chứ, xì. Lý Mân Liên khiêu khích. Chuyện đó cũng không khó, chẳng qua chỉ có mấy điểm mấu chốt để tìm sơ hở ra tay. Giống như nam nhân đưa tay ra đùa giỡn mỹ nữ ấy, đã sờ là phải sờ vào chỗ mẫn cảm, chứ chẳng lẽ đi sờ chân. Này, đang nói chuyện nghiêm túc, đàng hoàng chút, đừng lưu manh thế. Lần này chúng ta đúng là chỉ có thể giở trò lưu manh thôi, trừ mặt dày mày dạn dây dưa thì không có cách nào khác, không thể để người ta đánh trúng chỗ yếu hại. Tôi nghĩ xem nào, bọn chúng sẽ làm sao đây? Trước tiên nhất định phải làm rõ mọi mối quan hệ của lão Sài, vấn đề ở chỗ này, lão Sài lý lịch bẩn, thế nào cũng có tư liệu ở chỗ cảnh sát. Vậy thì đám Vũ Tử và Hàm Kiềm chắc chắn không qua được mắt người ta, có điều chúng không tìm được họ mà lão Sài cũng không tiết lộ, vậy. Thôi chết rồi, còn một lỗ hổng lớn chưa lấp, nếu mà tìm tới hắn thì xong hết. Đơn Dũng đột nhiên tái mặt như liên tưởng tới sơ hở lớn. Sao anh nhìn tôi chứ? Lý Mân Liên không hiểu sao Đơn Dũng lại nhìn mình rất quái dị. Anh cô vẫn bị giam, với cái tính của anh cô, chẳng cần ra tấn bức cung, lấy chút lợi ích ra dù là hắn sẽ khai sạch bách. Này, anh tích chút khẩu đức đi, anh ấy chỉ lo chuyện kinh doanh, chuyện khác anh ấy không biết gì cả. Không biết gì thì cũng biết thừa đám Hàng Kiềm, hỏi một cái là hắn khai thôi, lại hỏi tới bạn bè của lão Sài có mấy người bạn? Tôi thoát được không? Mà ra một cái, tôi lại có án, chạy đằng trời. Đơn Dũng đấm vô lăng. Lý Mân Liên cũng sững sờ, nếu như tìm tới Lý Bằng Vũ thì khả năng này là rất cao, anh cô không biết lợi hại trong chuyện này, lại biết về Sài Chim Sơn, không lạ gì Đơn Dũng qua sự kiện Lư Nhục Hương, tìm hắn là tìm đúng người. Chắc không nhanh tới mức đó đâu. Lý Mân Liên khó xử, dù sao cũng là anh em. Chậm sao được, công trình 200 triệu đấy, giết người luôn chúng còn dám nữa là. Đơn Dũng lo lắng. Vậy thì phải làm sao đây? Lý Mân Liên ôm cánh tay Đơn Dũng kéo. Tôi phải giấu cô đi, nói không chừng cô là mục tiêu tiếp theo. Phàm là những người gần gũi với lão Sài đều có thể là mục tiêu, chúng sẽ không mất quá lâu để mò ra tôi. Cho cô một chỗ, cô ở đó, không được ra, không được liên hệ với bên ngoài. Đừng cãi tôi, phục tùng vô điều kiện đi, chuyện nguy hiểm rồi. Đơn Dũng khởi động xe. Vậy Chim Sơn có nguy hiểm không? Lý Mân Liên không phản bác mà hỏi chuyện cô quan tâm nhất. Câu nói này làm Đơn Dũng rất có cảm xúc, thề non hẹn biển không đáng tin, đôi khi chẳng cần thề non hẹn biển lại có người lo lắng cho, y nhìn Lý Mân Liên mỉm cười hâm mộ, chuyện uy hiếp được lão Sài không nhiều đâu, trong đó có cô an toàn là hắn an toàn. Lý Mân Liên không nói thêm lời nào nữa, đi tới bước ngày hôm nay rồi chẳng thể ngờ được, nhưng đã tới bước này thì không hối hận được nữa. Cô biết nơi ẩn trốn khả năng là Sử Gia Thôn mà Đơn Dũng luôn tin tưởng, nhưng cô không khỏi lo lắng, mảnh đất lành đó liệu có bảo vệ được họ không? Lý Bằng Vũ, như thế nào? Đồng ý hợp tác chứ? Anh nghĩ cho kỹ đi, chứa chấp mại dâm, kinh doanh phi pháp, cung cấp địa điểm sử dụng ma túy, không tội nào nhẹ cả. Anh cũng từng là thương nhân thành công, không muốn cả đời hủy ở đây chứ? Hai nam tử nách mặt mày nghiêm nghị đang ra hỏi Lý Bằng Vũ, bọn họ lợi hại hơn bất kỳ thẩm vấn viên nào hắn từng gặp. Điểm đột phá đúng là ở chỗ Lý Bằng Vũ, bằng cấp cao, có tiền án phạm tội kinh tế, loại người này sợ quan, rất dễ đối phó, không giống bọn nhà quê bạo lực, dí súng vào đầu cũng vẫn dám chửi cả nhà người ta. Sự thực chứng minh đúng là thế, vài ngày sau khi bị giam Lý Bằng Vũ đã khai sạch bắt chuyện kinh doanh ở Duy Đặc, chỉ có điều giới hạn ở kinh doanh thôi, còn tầng sâu hơn như ô dù bảo hộ là ai. Thế lực ẩn giấu của Sài Chim Sơn ở đâu, hắn không nói rõ. Không phải là không nói, mà là không biết, Sài Chim Sơn đâu ngốc để hắn biết. Lý Bằng Vũ ngồi trên ghế thẩm vấn tinh thần rất kém, cơm tù sao bằng cơm nhão, chuyện này giám đốc Lý chịu tội không ít, đã thành khẩn khai báo với chính phủ rồi. Đặc biệt là đối phương hứa xử phạt nhẹ, suy xét cho tại ngoại, hắn không chống nổi dụ hoặc, từ lúc tôi vào luôn rất phối hợp mà. Đúng là vậy, thế thì phối hợp thêm lần nữa đi. Xác nhận những người này. Người cao ráo vẫy tay gọi Lý Bằng Vũ xem ảnh. Lý Bằng Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV nhìn một cái, đều quen cả, Hàng Kiềm làm bảo an, lúc đi lúc nghỉ, lương lại cao nhất, từ thiếu trung, thợ điện, điền quân, bộ dạng không thích hợp ra mặt, khi nào có người gây chuyện mới ra. Khi nói ra những người này, hắn chợt nhận ra một số kẻ ẩn trong Duy Đặc hành tung quỷ dị, bảo sao Sài Chim Sơn yên tâm giao Duy Đặc cho hắn. Người thì thấy vũ khí thì chưa thấy, tung tích thế nào Lý Bằng Vũ không rõ. Người cao ráo lại hỏi, Sài Chim Sơn thường qua lại mật thiết với ai nhất, trừ cô gái ở Di Long Loan, em gái anh phải không? Vâng. Hắn qua lại với ai thì tôi không rõ lắm, vì hắn ít tới Duy Đặc. Nghĩ kỹ xem, chẳng lẽ không có một ai thì vô lý quá, ai gần gũi với hắn nhất, có cơ sở tín nhiệm nhất? Hình như có, à đúng rồi, là Y. Tên là gì? Người ở đâu? Đơn Dũng. Y rất được Sài Chim Sơn tin tưởng, tên đó là danh nhân, ghê gớm lắm, nghe ngóng chút là biết, Y từng ở trại giam này. Hai vị thường phục trao đổi ánh mắt với nhau, bảo Lý Bằng Vũ nói tiếp, nhưng Lý Bằng Vũ cũng chẳng nói ra thêm được ai, lão Sài chẳng có bạn bè gì. Cảnh sát tòa dẫn người đi, hai người mặc thường phục men theo ánh đèn tối tăm của trại giam ra ngoài, bắt tay cảm ơn cảnh sát địa phương. Khi lên xe, bọn họ đã bắt đầu điều tra hồ sơ điện tử của một người. Nửa tiếng sau, hồ sơ điện tử đó gửi vào di động của Đoàn Viêm Quốc, hắn đang tiếp khách, mượn cớ đi vệ sinh, lúc quay về đã tươi cười như gió xuân, tiếp đãi mấy vị khách tịch Vân Phương mời tới. Lúc chén qua chén lại vẫn bàn công tác tiếp theo nhà máy xi măng, cứ như chẳng chuyện gì xảy ra vậy. Tiểu cái, cậu chết ở đâu rồi không ra đón đại gia, còn gọi điện thoại quấy nhiễu tôi không tha cho các cậu đâu. Lôi Đại Bằng đổ xe đạp điện, đứng trước cửa điểm cung cấp nước trống lớn, cả buổi sáng bị đám bạn xấu lần lượt gọi điện quấy nhiễu, không chịu nổi phiền phức đành giữa chừng trốn việc ra gặp mặt. Từ sau sự kiện Duy Đạt, Lôi Ca tém bớt lại không ít, không đánh bài, không chơi gái, gọi đi uống rượu cũng không đi, nghe nói chuyên tâm tu luyện sắp đạt tới tiêu chuẩn nam nhân tốt rồi. Trầm, hắn đá cửa một phát, trong nhà chật kín người, nhưng có người làm Lôi Ca cực kỳ chướng mắt, là ai? Chính là Đổng Vĩ, tối hôm đó chính hắn xúi anh em đi uống rượu mát xa nên xảy ra chuyện. Lôi Đại Bằng không nói một lời xông tới tóm lấy Đổng Vĩ gầy gò nhỏ bé, kẹp cổ chửi mắng, con mẹ nó thiếu chút nữa làm lão tử mất luôn cái bát cơm cán bộ quốc gia rồi, tôi đã nói không đi, vậy mà các cậu nhất định kéo tôi đi. Nói, món nợ này tính sao? Úi da, Lôi Ca, tôi cũng bị phạt 5.000 mới ra được chứ có lợi lộc gì đâu. Đổng Vĩ giải thích, họ cùng chung hoạn nạn, phải nhất trí đối ngoại mới đúng. Lôi Đại Bằng thấy cũng phải, liền buông tay tìm mục tiêu mới, chỉ hai thằng đệ béo, lại đây. Hai thằng béo có chút khiếp đảm, rụt rè đi ra, tức thì Lôi Ca cho mỗi đứa một phát, mắng, bảo bọn mày chơi gái bọn mày không chơi, anh em vào hết rồi, bọn mày tiêu diêu bên ngoài, lại còn mách cha lão tử. Con mẹ nó, đánh chết hai thằng đầu heo này. Á, á. Lôi Ca nguôi giận, bọn em cũng hết cách mà. Đúng đúng, chủ yếu do đảng ca bảo, riêng hai đứa chứng không dám đâu. Lôi Đại Bằng, cậu lên cơn thần kinh gì thế hả? Cái Đình Giáp và Đổng Vĩ khuyên nhủ, Tống Tư Oánh vỗ bàn giáo huấn, thêm vào hai tên đệ béo cầu khẩn, Lôi Ca đành buông tay, hậm hực ngồi xuống vỗ bàn vỗ đùi kêu khổ. Đám anh em hỏi khổ ra sao, hắn gập ngón tay tính, tiền lương bị tịch thu toàn bộ, không cho hút thuốc, không cho uống rượu, thậm chí đi làm về là ở nhà chơi, không cho ra ngoài. Tôi sống như học sinh tiểu học, có ai khổ hơn tôi nữa không? Vẻ mặt đau đớn tột cùng đó làm đám anh em không nhịn được cười, cả Vũ Tử cũng cười, nói ra thì trong đám thanh niên này, Lôi Đại Bằng thú vị nhất, trừ ăn uống cờ bạc chơi gái, tất cả các thứ khác không cần phải nghĩ. Mọi người trêu hắn, không phải là còn Chương Vân sao, rồi, làm Lôi Đại Bằng càng buồn bã, không phải đoán cũng biết, chắc là nghe được đồn thổi gì đó nên phát sinh mâu thuẫn. Cái Đình Giáp là tên đang đỏ cả tình lẫn đời khuyên, Lôi Ca, nghĩ thông chút, nữ nhân đều là mầm họa, không nên dính vào là hơn. Đúng, đúng, ngủ một mình sướng thân. Bạch Thự Quan phụ họa. Lôi Đại Bằng trợn mắt lên, đính chính, không đúng, nữ nhân không phải mầm họa, mà là thứ bốc phét, đều là giả hết. Bình thường thì nói thích thế nọ thế kia, phạm có chút sai lầm nhỏ xíu mà không thèm để ý tới tôi nữa. Sai lầm đó mà gọi là nhỏ xíu à? Đám anh em cười lăn ra đất, nói ra thì Lôi Đại Bằng quá thành thật, nghe đâu Chương Vân quan tâm hỏi vết thương trên đầu là sao. Tên đó không ngờ kể tội bị cha mẹ bạo hành ra sao, kết quả khỏi nói cũng biết, mặt có thêm vài vết tát nữa. Chắc là vết thương đã lành liền quên đau, mấy tên liền thảo luận chuyện tối nay đi đâu, Tống Tư Oánh không nghe tiếp được nữa, vỗ bàn kêu im hết, hôm nay triệu tập mọi người tới là có chuyện, chỉ Vũ Tử, đừng loạn lên nữa, Đơn Dũng chuyển lời về, khả năng là sắp xảy ra chuyện rồi. Bảo mọi người đề phòng. Vũ Tử, anh nói đi. Phải rồi, tên Vương Bát Đảng đó đâu, tôi còn chưa tính sổ với anh ấy. Lôi Đại Bằng lại lên cơn. Chuyện gì vậy, càng ngày càng làm cao, sai người đưa tin nữa. Trương Vệ Hoa không vui. Liên quan gì tới bọn tôi? Lật Tiểu Lực khẩn trương, sợ bị tổ chức đi đánh nhau. Mọi người đừng oán trách, có kẻ chỉnh anh Sài vào trong rồi, liên lụy tới mọi người. Tôi đại biểu anh Sài xin lỗi mọi người. Tiếp theo đây e là Đơn Dũng cũng khó thoát, nếu hứng thú, tôi sẽ đem đầu đuôi nói với mọi người. Vũ Tử mở màn rất khiêm tốn, có điều tin tức không khác gì quả lựu đạn, cả đám kinh hãi nhìn nhau, bình thường đùa nghịch chơi bời không để trong lòng, lúc này ai nấy cùng chung phẫn nộ. Không thể nào, lại có kẻ lại đi kiếm đảng ca gây chuyện à. Nam thì cho hắn đau bi, nữ thì cho ngứa háng, không ra nam không ra nữ thì cho vừa đau vừa ngứa. Lôi Đại Bằng cười gian làm cả đám cười hô hố, Tống Tư Oánh cầm túi sách quất vào mặt hắn, hắn né được vẫn cười, rõ ràng không tin. Trương Vệ Hoa vỗ tay, này, này, nghe tôi nói một câu, đảng ca ở Lộ Châu là kiêu hùng một phương rồi, anh ấy đâm con cục trưởng, làm Phương Vạn Long tức quá mà chết, vậy mà anh ấy bình yên vô sự đi ra. Riêng chuyện này đủ lập uy một cõi, dán thành tích trong trại giam, anh ấy cũng thành tấm gương cho đám cặn bã. Ha ha ha. Đừng ầm lên nữa, nghe Vũ Tử nói. Cái Đình Giáp ít nhiều còn biết nghiêm túc, kéo từng tên ngồi xuống. Chuyện là thế này, thực ra thời gian qua chúng tôi luôn trốn tránh khắp nơi. Vũ Tử bắt đầu từ chuyện mua đất làm mục trường, cho tới khi Duy Đặc xảy ra chuyện, thôn Đường Lê phản kháng, rồi nói tới nguy cơ ngày hôm nay. Đám anh em há hốc mồm không khép miệng lại được, mới chưa gặp không lâu và đảng ca đã tìm ra tổ ong lớn hơn để chọc rồi. Ai già, mau lên, đi đón xã trưởng và người thành ủy đi. Đừng hút thuốc nữa, chuyện đã thành thế này rồi mà còn hút. Tầng 2 Sử Gia Đại Viện, Đơn Dũng kéo Sử Bảo Toàn, ông già đang hút thuốc lá tự cuốn, bị y kéo ho khù khụ một tràng, hồi lâu sau trừng mắt lên, sao cậu còn chưa đi, giao người cho cậu rồi mà. Cháu làm xong việc rồi đi. Đơn Dũng vội vàng đi lấy dép cho ông già. Sử Bảo Toàn thấy dép không đúng, đã đi gọi bảo anh mang giày da tới, ông già này keo lắm, ở nhà chỉ đi dép lê, ít khi đi giày da. Trong lúc ngồi đợi, nói, Dũng này, hôm qua tôi nghĩ mãi, thấy không đúng, sao muốn tôi làm đường? Sao lại không đúng à, đường cao tốc vắt ngang qua, không chiếm bao nhiêu đất, làm con đường đơn giản, tương lai chăn nuôi cũng thuận tiện. Cháu cho bác cái mục trường miễn phí, chỉ làm con đường thôi mà bác lải nhải mãi. Không phải là tôi lải nhải, tôi không tin cậu đi làm việc tốt cho người ta, không phải là lại đi trộm lừa, kiếm người nhổ cọc thay đấy chứ. Không phải, làm đường cháu mới đòi được tiền bồi thường. Cậu được tiền bồi thường, sao tôi phải bỏ tiền làm đường? Cho bác cái mục trường rồi còn gì, bác đừng có mà tham. Cậu không cho tôi cũng chẳng ai thèm cái chỗ đất đấy. Hai người cãi nhau, một nghi vấn, một giải đáp, vòng vèo quanh có mãi, lão già mù chữ nhưng không ngốc, khó lừa được. May mà Sử Bảo Anh lên rồi, mang trang phục cho cha, Sử Bảo Toàn thay đồ vẫn sót tiền đầu tư làm đường, Đơn Dũng chặn họng ông ta, chuyện đã quyết rồi, không nhắc nữa, hôm nay xã trưởng và chủ nhiệm văn phòng thành ủy tới. Chị Bảo Anh, chị phụ trách chiêu đãi nhé. Còn cả phóng viên đài truyền hình nữa, đem lò mổ, xưởng thịt ngâm của chúng ta lên tivi. Bác à, sau này bác là tấm gương dẫn dắt cả thành phố làm giàu đấy. Không đúng xã trưởng và chủ nhiệm văn phòng gì đó, tới làm cái bò gì? Vòi tiền à? Sử Bảo Toàn cảnh giác. Không phải, bác đã trúng tuyển đại biểu Hội đồng Nhân dân năm nay rồi. Đơn Dũng chúc mừng, Sử Bảo Anh cũng vui thay cha mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.